Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn Dịch Phàm đang trốn trong góc. Người sau co rúm váo góc và hạ thấp ý thức tồn tại của mình. Thấy vậy, Phó Ngự Phong mím môi, trầm giọng nói, đừng khóc, vào trong phòng, tôi sẽ giao cho cô. Ôn Lương không muốn nói chuyện với anh. Ngay khi cửa thang máy mở ra, cô xoay người bước qua xe lăn của Phó Ngự Phong ra khỏi thang máy. Trước khi hai người kịp phản ứng, chạy nhanh về phòng của mình, Dịch Phàm đẩy Phó Ngự Phong ra. Chỉ nghe thấy tiếng rầm trên cửa phòng, đóng chặt trước mặt hai người họ. Dịch Phàm rất xấu hổ đẩy Phó Ngự Phong về phía trước. Sắc mặt Phó Ngự Phong tối sầm lại. Anh để Dịch Phàm đẩy mình ra mở cửa phòng, đẩy anh vào rồi đóng cửa lại. Phó Ngự Phong đứng dậy khỏi xe lăn, đi về phòng và thấy dưới gối có một ổ khóa vàng. Bàn tay của anh rất lớn, có hai ngón tay, cầm chiếc khóa nhỏ, quan sát chữ Lương trên đó, ánh mắt thâm thúy, trầm mặc hồi lâu. Dịch Phàm ngáp dài không chịu nổi, thò đầu ra ngoài thấy Phó Ngự Phong đang quay lưng về phía cửa. Cậu chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng. Chủ tịch, chuyện ở đây gần như đã giải quyết xong. Ngài nghĩ khi nào thì trở về nước Z? Phó Ngự Phong gập lòng bàn tay, đặt chiếc khóa vàng vào lòng bàn tay, im lặng một lúc rồi nói, đi kiểm tra xem khi nào thì Ôn Lương về nước, đổi vé cùng chuyến bay. Dịch Phàm sững sờ, cảm giác kỳ lạ lại ập đến. Cậu lặng lẽ liếc nhìn Phó Ngự Phong, cúi đầu lui ra ngoài. Ôn Lương nằm trên giường trằn trọc chờ mình không ngủ được. Càng nghĩ càng tức giận. Cô không hiểu. Rõ ràng hai người đã nói hôn nhân chỉ là một hình thức không can thiệp vào nhau. Phó Ngự Phong lần này đột nhiên chạy vào cuộc sống của cô, xé rách giấc mơ của cô, chèn tay vào tình bạn của cô, khiến cho cô mẫn cảm yêu xót càng thêm yếu ớt khi bị lừa gạt. Như vậy rốt cuộc có chỗ nào tốt? Nghĩ đến Khổng Tử Bạch khiến trái tim cô ấm lại. Ôn Lương do dự một chút, cầm điện thoại lên bấm vào ô chat VVSAT của Khổng Tử Bạch. Suy nghĩ hồi lâu, mới gửi đến một câu. Anh Tử Bạch, em xin lỗi. Em không cố ý nói dối anh. Cuộc hôn nhân của em và Phó Ngự Phong rất phức tạp. Em không thể nói trong một thời gian. Nhưng trong thâm tâm, em thực sự coi anh như một người bạn tốt. A Lương, anh biết, anh cũng chân thành coi em như một người bạn tốt. Anh tôn trọng sự riêng tư của em. Khi nào em muốn nói với em có thể nói chuyện đó. Ôn Lương nhìn câu này và hạ quyết tâm. Không, em không có gì giấu anh cả. Anh Tử Bạch, chiều mai anh có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi uống cà phê nhé. Em muốn giải thích cho anh hiểu. Cách chương.